siêu thích anh nặc mễ thực ấu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Di trở về nước đúng vào ngày thứ 6, sau khi nghỉ ngơi 2 ngày để điều chỉnh lệch múi giờ. Cô quay lại công ty làm việc vào thứ 2, mặc dù Lộ Di không quản lý nhiều về hành chính, nhưng phần lớn nhân viên thiết kế trong phòng đều do cô trực tiếp duyệt vào. Hơn nữa, dù là giám đốc nhưng cô lại rất hòa nhã, thường xuyên hướng dẫn cho các nhà thiết kế dưới quyền. Vì vậy mọi người đều rất kính nể cô. Lần này, cô cũng mang từ Marseille về rất nhiều món quà nhỏ mang đặc trưng địa phương. Khi đến công ty, cô giao cho Mạnh Vũ Đàm giúp cô phân phát cho mọi người. Phó giám đốc Lương Khai nhận được món quà của mình, vui vẻ chụp ảnh gửi cho vợ. Trong lúc lướt nhìn lịch để bàn, anh ta chợt nhớ ra danh sách cuộc thi thiết kế mới của Hiệp hội Trang sức phải nộp lên sớm. Nên vội vàng cất điện thoại, đi thẳng đến phòng của Lộ Di. Giám đốc, về việc cuộc thi thiết kế mới do Hiệp hội Trang sức tổ chức. Tôi đã nói với mấy trợ lý thiết kế rồi. Trong thời gian chị quay chương trình, họ đã chuẩn bị xong các tác phẩm. Nếu tiện, hôm nay chúng ta mở cuộc họp để xác định danh sách người tham gia nhé. Lộ Di lật qua cuốn lịch công việc. Chắc chắn rằng mình không có việc gì khẩn cấp phải giải quyết trước. Liền gật đầu, được, cậu sắp xếp đi, cuộc họp để vào 3 giờ chiều. Lúc đó, để các trợ lý thiết kế giới thiệu sơ lược về tác phẩm của họ. Rồi chúng ta để toàn bộ nhà thiết kế bỏ phiếu công khai để chọn ra danh sách cuối cùng. Công ty Sơn Xuyên có yêu cầu rất cao đối với các nhà thiết kế. Từ trợ lý thiết kế lên đến vị trí nhà thiết kế ít nhất cũng phải mất 2 năm. May mắn là lương thưởng của Sơn Xuyên rất hậu hĩnh. Lương của trợ lý thiết kế cũng cao hơn cả nhà thiết kế ở một số công ty khác. Vì vậy mỗi mùa tốt nghiệp, người ta đều chen chúc để vào công ty. Hiện tại, phòng thiết kế có 5 trợ lý thiết kế. Trong đó Thư Giã là người có thâm niên ít nhất. Còn Mạnh Vũ Đàm đã làm được hơn 2 năm. Lộ Di rất hài lòng với Mạnh Vũ Đàm. Anh ta có tính cách hơi bay bổng nhưng lại rất sáng tạo. Các thiết kế của anh ta thường mang đến cảm giác mới lạ. Về lý mà nói, với năng lực của anh ta đã có thể thăng tiến lên vị trí nhà thiết kế từ lâu. Nhưng Lộ Di và Lương Khai đều muốn anh ta trau dồi thêm một thời gian. Điều này sẽ tốt hơn cho sự phát triển sau này của anh ta. Trong lòng, Lộ Di hy vọng Mạnh Vũ Đàm có thể thể hiện tốt nhất khả năng của mình trong lần này. Giành được suất tham gia cuộc thi, và tốt nhất là đạt được thứ hạng cao. Dù đạt được hạng nào, anh ta chắc chắn sẽ được thăng tiến lên vị trí nhà thiết kế. Đến buổi chiều họp, khi Mạnh Vũ Đàm chiếu bản vẽ thiết kế của mình lên màn hình, Lộ Di lập tức biết rằng mình không nhìn nhầm người. Thiết kế của Mạnh Vũ Đàm mang phong cách cá nhân rất mạnh mẽ, táo bạo và đầy sức sống. Không bất ngờ khi anh ta nhận được sự tán thưởng của toàn bộ các nhà thiết kế và dễ dàng giành được suất tham gia cuộc thi. Suất còn lại thuộc về một cô gái vào công ty sớm hơn Thư Giã một chút. Cô gái này có tính cách hơi nhút nhát, thường không hay nói. Chỉ thích im lặng làm việc, dù tác phẩm lần này của cô vẫn còn hơi vụng về ở khâu xử lý chi tiết. Nhưng đối với một người mới thì đã rất đáng khen. Lộ Di đặc biệt chú ý đến tác phẩm của Thư Giã. Vẫn có thể thấy được nền tảng thiết kế khá vững chắc, nhưng lại quá cứng nhắc, thiếu đi sự tinh tế và linh hoạt. Dù trong lòng không thích Thư Giã, nhưng Lộ Di luôn tôn trọng cơ hội phát triển của mỗi người. Để tránh đưa quá nhiều cảm xúc chủ quan vào, cô không tham gia bỏ phiếu cho bất kỳ ai. Chỉ sau khi kết quả đã được quyết định, cô mới đưa ra nhận xét và gợi ý cho từng tác phẩm. Cuộc họp kết thúc, Mạnh Vũ Đàm phấn khích không thôi. Nhất định không cho Lộ Di đi. Bắt đầu kể lể về quá trình vất vả suốt một tháng qua để hoàn thành tác phẩm này. Lộ Di cũng từng có những trải nghiệm làm việc đến mức quên ăn quên ngủ vì một tác phẩm. nên cô rất hiểu cảm xúc của anh ta. Không trách móc việc anh ta quá hứng khởi, mà ngược lại còn rất kiên nhẫn ngồi bên cạnh, lắng nghe và thỉnh thoảng chia sẻ những câu chuyện trong quá khứ của mình. Sau hơn một giờ nói không ngừng, cuối cùng Mạnh Vũ Đàm cũng nguôi ngoai cảm giác hưng phấn khi giành được suất tham gia cuộc thi. Thấy anh ta cuối cùng cũng dừng lại, Lộ Di chỉ biết bất lực lắc đầu. Hai người sóng vai bước ra khỏi phòng họp, vừa đúng lúc gặp Thư Giã từ phòng trà bước ra. Mạnh Vũ Đàm vẫy tay chào Thư Giã, đột nhiên mắt anh ta sáng lên, vui mừng reo lên, "Thư Giã, cậu thực sự mua được đôi giày này à? Ngày mở bán hôm đó tôi còn huy động cả nhà giúp mà vẫn không mua được." Lộ Di theo bản năng nhìn xuống đôi giày của Thư Giã, ngay lập tức sững người tại chỗ. Đôi giày này, cô nhớ lại đôi giày mà mình đã phát hiện trong phòng của Tạ Hoài Xuyên vài ngày trước. Hóa ra nó không phải dành cho cô, mà là dành cho Thư Giã. Nực cười hơn là suốt thời gian qua, cô vẫn thầm mong đợi rằng vào một dịp đặc biệt nào đó, Tạ Hoài Xuyên sẽ tặng đôi giày cho cô và nói với cô rằng ký ức của anh đã hoàn toàn phục hồi. Bây giờ, mọi thứ dường như chỉ là ảo tưởng của riêng cô, thực sự vừa nực cười vừa hoang đường. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, Mạnh Vũ Đàm thấy cô đứng khựng lại giữa đường, gương mặt có chút khác lạ, chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói, à đúng rồi, giám đốc cũng rất thích đôi giày này phải không? Tôi nhớ chị từng đăng lên mạng xã hội, nhưng lúc đó chị đang quay chương trình nên bỏ lỡ thời gian không kịp mua. Lộ Di cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng trong lòng vẫn chưa hết nỗi thất vọng. Ánh mắt cô không ngừng dán chặt vào Thư Giã, rồi hỏi, cô mang giày size 42 đúng không? Thư Giã có vẻ không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy, nghiêng đầu một cách ngây thơ, đáp, đúng vậy, giám đốc Lộ cũng thế à? Lộ Di không trả lời, đứng tại chỗ cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Một lúc sau, cô khẽ cười lạnh một tiếng, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Mạnh Vũ Đàm không hiểu được dòng cảm xúc ngầm bên trong, liền gãi đầu rồi khoác vai Lộ Di kéo cô về phòng làm việc. Anh đã làm việc ở công ty hơn 2 năm, bầu không khí trong phòng thiết kế trước giờ luôn rất tốt. Nhưng từ khi Thư Giã đến, mọi thứ bắt đầu trở nên hơi kỳ lạ. Bề ngoài thì dường như không có gì thay đổi, nhưng lại mang theo một sự không thoải mái nào đó. Mạnh Vũ Đàm đã nghe nhiều lời đồn đại, nhưng anh không biết liệu mình có nên tin hay không. Dù Thư Giã có thân thiết với tổng giám đốc Tạ hơn mọi người, nhưng bề ngoài anh ta cũng không có biểu hiện gì quá đáng. Trong công việc, anh ta luôn làm việc nghiêm túc, những nhiệm vụ được giao đều hoàn thành chỉn chu. Với đồng nghiệp, anh ta cũng cư xử lịch sự, không ai có thể bắt bẻ anh ta về điểm nào. Mạnh Vũ Đàm không biết phải đánh giá Thư Giã ra sao, chỉ đành thầm thở dài trong lòng. Nhưng ở một khía cạnh khác, từ khi anh vào công ty, Lộ Di luôn quan tâm và giúp đỡ anh rất nhiều, không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống. Anh vừa biết ơn vừa kính trọng cô. Mối quan hệ của họ như thầy trò mà cũng như bạn bè. Cho dù Thư Giã vào công ty với mục đích gì, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra khiến Lộ Di bị tổn thương, Mạnh Vũ Đàm chắc chắn sẽ không ngần ngại mà đứng về phía cô. Cách chương.